Bách biến tiểu hồ tiên, chương 24, góc truyện audio.com. Yunho đẩy cửa phòng ra, bên trong tối om, chỉ có ở giữa phòng có một hình trái tim thật lớn được ghép từ hoa hồng đỏ. Ánh đèn nhấp nháy viền xung quanh, chiếu rọi biểu tình kinh ngạc của Chê Trung. Yunho ôn nhu kéo Chê Trung vào phòng. Tát, trong phòng đột nhiên sáng bừng lên, toàn bộ đèn đều được bật. Lúc này cậu nhìn rõ có 6 người. Mỗi người trong tay đều cầm một cây đèn. 3, 2, 1, Trang Min lên tiếng ra lệnh. 6 người cầm nến từng người giơ đèn lên cao. Anh sẽ cho em hạnh phúc. 6 người đồng thanh hô lên, cùng lúc trên đèn cũng hiện ra 6 chữ cái. Chê Trung còn vây trong trạng thái hỗn loạn. Không biết là cảm động hay là kinh ngạc. Chỉ biết là bản thân đã không còn nghe thấy lý trí sai sử nữa rồi. Bảo bối. Thanh âm quen thuộc vang lên, xoay người nhìn nam nhân từ góc sáng đi tới, tay cầm một bó hoa hồng được gói thật đẹp hướng chính mình từng bước đi tới. Được quen em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, cảm ơn ông trời đã đưa em tới bên anh, không phải là người có thể dễ dàng biểu đạt tình cảm của bản thân. Cảm ơn em đã làm bạn, làm người yêu của anh, có em ở bên thật hạnh phúc. Anh yêu em, Kim Chê Trung, nhìn Yunho bình thường ít nói mà nói được những câu khiến người ta phải cảm động như vậy. Chê Trung cảm thấy xúc động nghẹn ngào, cầm bó hoa được người ta tặng cho đồng thời ôm chặt anh không rời. Ồ, Yun, cứ tưởng rằng người này đã quên. Loại cảm giác từ trong thất vọng biến thành vui sướng có lẽ đối với người khác không đáng được nhắc tới nhưng mà đối với Chê Trung thì không có gì. Có thể làm cậu cảm động hơn lúc này. Bảo bối, em khóc, em nhìn xem lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cậu. Chê Trung vẫn đang ôm chặt bó hoa hồng đỏ thắm, từ phía sau ôm Chê Trung vào lòng, chỉ vào màn hình nói với Chê Trung. Xoay người nhìn màn hình đang chiếu ảnh chụp rất nhiều khoảnh khắc của cậu là Yunho. Hé ra ảnh chụp Chê Trung xem văn kiện đến ngủ quên trên bàn làm việc. Mặt trên hiện ra mấy chữ. Bảo bối, em không cần phải vất vả thế nữa. Hết thảy giao hết cho ông xã đi. Hé ra ảnh chụp bữa cơm dinh dưỡng Chê Trung tự tay làm cho Yunho viết. Bà xã tốt nhất trên đời. Hé ra ảnh chụp tự sướng của cả hai thì viết. Bà xã, anh sẽ thương em cả đời. Yêu em cả đời. Từng ảnh hiện ra trước mắt. Ghi lại từng đoạn ký ức đẹp giữa hai người. Trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động. Quên mất phải hô hấp thế nào, quên mất phải nói chuyện thế nào, hết thảy đều dừng lại một khắc kia, chính là hạnh phúc của riêng bọn họ. Cuối cùng hé ra ảnh chụp hai người đang hôn nhau, viết, chưa xong còn tiếp, tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không chấm dứt, vì vậy vẫn còn tiếp nữa. Mãi cũng không hết. Yunho cầm tay Chê Trung trên mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc kể tiếp tình yêu của hai người. Ồ, Yun a hát. Em rất hạnh phúc, đứng giữa căn phòng tràn đầy cánh hoa hồng cùng ánh nến lung linh. Chê Trung đem chính mình chôn sâu trong lòng Yunho, bất giác khóc lớn, hạnh phúc là cái gì chứ? Chỉ cần như vậy là đủ. Được rồi, đừng khóc nữa, đi thôi, đem nước mắt Chê Trung lau khô. Dắt tay Chê Trung ra khỏi phòng. Trước khi đi Yunho còn đối với 6 người trong phòng cầm đèn vẫn không dám động đậy nói. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ đi. À, không phải chứ. Cách chương.